Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, rốt cuộc tìm được. Chỉ trước 3 ngày, bọn họ đã đi đến toàn bộ Tây Sơn cùng Bắc Sơn. Hôm nay đi địa phương là Nam Sơn, tại trong núi sâu. Bọn họ ngược lại là thật thấy qua tại trong thành thị không nhìn thấy cảnh sắc cùng động vật. Tỉ như hắc hùng, lợn rừng, độc xà, sơn tuyền, tiểu khê, loại trồng đồ, vật. Để Tần Vũ Yên mở rộng tầm mắt, rung động trong lòng cũng làm dịu rất nhiều. Lúc này, Lâm Thành Phi vẫn là đi ở phía trước. Tần Vũ Yên ngoan ngoãn tại đi ở phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần này có kinh nghiệm, nàng chuẩn bị tốt một cái máy chụp hình, nhìn đến ưa thích phong cảnh, lập tức răng rắc một tiếng, vỗ xuống tới, về sau đều là chậm rãi nhớ lại a. Có thể Lâm Thành Phi một mực liếc một chút không phát. Hắn mày nhíu lại rất gấp, có thể thần sắc bên trong lại ẩn ẩn mang theo chút kích động. Cảm giác rốt cục đến a. Loại kia tâm thần bất an cảm giác càng ngày càng nặng, cái này đầy đủ chứng minh hắn cách tránh thức người tống từ đường đã không xa. Tăng tốc cước bộ đi thẳng về phía trước, đại khái lại đi 300-400 mét địa phương, Lâm Thành Phi rốt cục nhìn đến một gian tiểu phòng nhỏ. Nhà thật rất nhỏ, tổng cộng cũng liền không sai biệt lắm 30 mét vuông bộ dáng, toàn bộ từ thạch đầu đúc thành, dị thường đơn sơ. Thẳng đến nhìn đến thứ này trong nháy mắt đó, Lâm Thành Phi mới thanh trừ cảm nhận được ở trong đó truyền đến nồng đậm thư sinh ý khí. Mặc kệ là trong tiểu trấn vẫn là người trong thôn, thân thể bọn họ bên trong thư sinh ý khí tất cả đều là theo phòng này bên trong phát ra. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới đường đường người tống từ đường vậy mà lại xây ở cái này ít ai lui tới địa phương a. Tần Vũ Yên cũng nhìn đến nhà đá này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Phòng, cái này tại sao có thể có phòng? Chẳng lẽ kinh hãi trong này còn có người? Đi qua nhìn một chút, Lâm Thành Phi thuận miệng nói một câu, nhanh chân hướng về nhà đá đi đến. Nhà đá ngay phía trước có một cái cửa gỗ nhỏ, nhìn qua cũ nát dị thường, bị mưa gió ăn mòn rất nghiêm trọng, giống như nhẹ nhàng víu vào rồi thì có thể vô xuống đến một khối đầu gỗ. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí đem cửa gỗ đẩy ra, đi tiến gian phòng về sau thì mắt trợn tròn. Không phải là bởi vì trong gian phòng đó có cái gì kinh hãi thế tục đồ vật, mà là bởi vì trong phòng không có cái gì. Giống tuếc, Tần Vũ Yên cũng cùng đi theo tiến đến, nhìn đến trong phòng tình hình về sau, cũng ngốc một chút, làm sao lại không có cái gì? Lâm Thành Phi nhìn kỹ liếc một chút, đột nhiên phát hiện, trong gian phòng đó cũng không phải là không có cái gì. Vẫn có một ít đồ vật, tại bốn phía trên vách đá, tràn ngập lít nhít chữ nhỏ. Cơ hồ đem toàn bộ nhà đều khắc đầy. Chỉ là những thứ này chữ nhỏ, nhưng phi thường cạn, nếu như không chăm chú đi xem, còn thật không dễ dàng phát hiện. Lâm Thành Phi đi đến bên người một cái vách tường trước, nghiêm túc nhìn qua, chỉ gặp trên đó viết Trần chấp bên trong chữ chiêu dự, tham gia chính sự Trần tha thứ chi tử, Bắc Tống Hồng Châu Nam Xương người. Trần Tông lúc lấy phụ ấm vì bí thư tỉnh chữ chính, mệt mỏi rời vệ úy tự thừa, biết rõ Ngô Châu, sau trải qua biết rõ Giang Ninh Phủ, Dương Châu, Vĩnh Hưng Quân, Nhân Tông bảo bối Nguyên Nguyên năm đồng chi su mật viện sự tình. Khánh lịch năm đầu ra thanh niên trí thức Châu, đổi Vĩnh Hưng Quân, 4 năm, triệu bái tham gia chính sự, 5 năm. Cùng bình chương sự kiêm su mật sứ, hoàng phù hộ năm đầu ra biết rõ Trần Châu, 5 năm, lại vào tướng, Chí Hòa 2 năm, 1055, xung trấn hải quân tiết độ sứ phán Bạc Châu, hơn năm từ tiết, lấy tư đồ về hưu, gia phù hộ 4 năm tốt. Năm 70, Thụy Cung, trên một tảng đá, khắc lấy là vị này Bắc Tống tể tướng cuộc đời. Lại nhìn về phía một khối khác thạch đầu, Phạm Trọng Yêm, chữ Hy Văn, lại nhìn một khối, Tư Mã Quang, chữ Quân Thực, sau đó, Phạm Trấn, Phú Bạt, Tô Thức, Văn Ngạn Bác, Âu Dương Tu, Vương Ân Thạch, một hệ liệt tống triều lúc xương cánh tay chi thần cuộc đời. Bất luận việc lớn việc nhỏ, tất cả đều cái ở trên đây, cả phòng. Cơ hồ thì đại biểu cho toàn bộ Bắc Tống lịch sử. Cái này, đây là có chuyện gì? Tần Vũ Yên ngơ ngác nói ra, liền xem như ở trong thôn cái kia người Tống trong đường. Chỉ sợ cũng không có vật này a. Lâm Thành Phi nói ra, cái này mới thật sự là người Tống từ đường a. Tống triều văn bát cổ thần lo liệu việc nhà. Tại thời điểm này, văn phong chi thịnh, có 102 toàn bộ hoa hạ sử, xuất hiện vô số kiệt xuất văn học gia cùng chính trị gia. Đây mới thực sự là người Tống từ đường. Như thế đơn sơ, Tần Vũ Yên bất khả tư nghị nói. Lâm Thành Phi khổ sở nói, có lẽ đây mới là những thứ này văn nhân nhóm muốn kết cục a. Hắn đứng tại nhà chính giữa, đối với bốn phía vách tường cúi đầu, chậm rãi nói ra. Các vị tiền bối, ta biết các người mỗi cái đều là Bắc Tống đại nho. Các người không muốn để cho bản thân sở học như vậy mai một. Cho nên coi như đã thần chết, vẫn có một tia ý chí còn sót lại ở nhân gian. Muốn dùng cái này tia ý chí, tạo phúc con cháu. Thế nhưng là, con cháu tự có con cháu phúc. Các người thư sinh ý khí, đã ảnh hưởng đến người bình thường sinh hoạt. Thậm chí có mười mấy cái hài tử bị thư sinh ý khí chỗ xâm hại, chịu đủ ốm đau tra tấn. Các vị, mời nhập thổ vi an đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành Phi nhẹ giọng thán một câu. Những thứ này thư sinh ý khí, có thể là những cái kia danh nhân tồn tại ở trên thế giới này sau cùng đồ vật. Như vậy để bọn hắn biến mất, hắn cũng có chút không đành lòng. Vốn cho là mình Trần Minh lợi hại, hảo ngôn khuyên bảo, những thứ này vô ý thức thư sinh ý khí, hẳn phải biết thu liễm mới đúng. Thế nhưng là, kết quả lại cùng Lâm Thành Phi trong tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Bọn họ chẳng những không có yếu bớt nửa phần, ngược lại so với vừa mới cường thịnh hơn lên. Cái này là cố ý muốn cùng Lâm Thành Phi đối nghịch a. Lâm Thành Phi sắc mặt hơi trầm xuống. Chư vị, lúc còn sống các ngươi có công với xã hội, chẳng lẽ tại sau khi chết thì cam nguyện thành là một cái tai họa? Một trận gió mát thổi lên, Lâm Thành Phi càng là lại bằng thêm mấy phần tâm phiền. Ngay sau đó, cái này gió mát liền chạy ra khỏi gian phòng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong gian phòng đó, tất cả thư sinh ý khí vậy mà chạy. Lâm Thành Phi khí giơ chân, ta thật tốt thương lượng với các ngươi, các ngươi tối thiểu đến cho cái trả lời a. Cứ như vậy chạy tính toán là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ Yên gặp Lâm Thành Phi một mực đang lầm bầm lầu bầu, trong lòng hiếu kỳ hỏi Lâm thần y, ngài tại cái gì a? Lâm Thành Phi tức giận nói ra, đang cùng một đám đồ cổ thương lượng một ít chuyện, có thể những thứ này đồ cổ không vung ta. Tần Vũ Yên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Dùng mình, cùng đồ cổ chuyện thương lượng, có phải hay không, quỷ? Gặp nàng xanh cả mặt, Lâm Thành Phi liền biết nàng đang suy nghĩ gì, cười an ủi, yên tâm đi, không phải quỷ. Tần Vũ Yên sao có thể thật yên tâm a? Thư sinh ý khí tản bộ đến toàn bộ bên trong dãy núi. Lâm Thành Phi không thể làm gì, chỉ có thể cùng Tần Vũ Yên hướng trong thôn đi đến. Thực, những vật này, chỉ cần không tiến vào người trong thân thể, cũng sẽ không cho người ta mang đến tổn thương gì. Lâm Thành Phi sở dĩ như vậy chấp nhất không phải muốn tìm tới bọn họ, thì là muốn biết Tống gia thôn người, vì cái gì đều thông minh như vậy? Giống như học cổ điển học nói, đều dị thường có linh tính. Hiện tại cuối cùng minh bạch, nguyên lai bọn họ là có những thứ này thư sinh ý khí tương trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.